One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, xét trong mắt ngự điện. Đối với xích sao 9 người nam cái gì? Xét mới không thèm để ý. Chân chính khiến xét khá là lưu ý trái lại là Koshiro trong miệng Kaido. Cái kia gọi Kaido ra hỏa ta từ Zephyr lão già kia trong miệng liền vẫn đang nghe nói. Cái gì thế giới mạnh nhất sinh vật, mạnh mẽ nhất thân thể, nghe được ta đều có chút phiền. Đem trước mặt chén trà na đến một bên là một người tùy thích ra. Hỏa, xét quả nhiên vẫn là hưởng thụ không đến nước trà bên trong cái gọi là sâu sắc. Hoặc là nói, so với cần dư vị quá có thể cảm nhận được sâu sắc cùng thơm ngát. Xét càng hy vọng để mạch nha cái kia thô bạo mùi hương trực tiếp tràn ngập chính mình khoang miệng. Nương theo tấn tấn tấn âm thanh, xét thỏa mãn thả tay xuống bên trong ly rượu. Hãy chờ xem, ta sớm muộn muốn cho cái kia gọi là Kaido ra hỏa phát hiện mình trong lòng thư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được xét lời nói. Một bên Dragon mắt nhìn thẳng, uống một hớp trước người nước trà. Trong ánh mắt tràn ngập tùy ý. Monkey D, Dragon, 39 tuổi, nghề nghiệp quân cách mạng. Nếu như nói trước thời điểm, Dragon còn mang theo một chút muốn lôi kéo xét gia nhập vào quân cách mạng ý nghĩ lời nói. Như vậy hiện tại, Dragon đã cơ bản bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Cẩn thận dư vị, xét làm lựa chọn đều là vâng theo bản tính của chính mình cùng thuần túy dục vọng. So sánh với đó, hắn sở dĩ lựa chọn trở thành thợ săn tiền thưởng. Hay là cũng chỉ là đơn thuần bởi vì không muốn chịu đến những người giáo điều cứng nhắc ảnh hưởng. Như vậy tự do, quân cách mạng cũng không thích hợp hắn. Đương nhiên, này cũng không trở ngại Dragon rút ngắn cùng xét trong lúc đó quan hệ. Ở mảnh này trên biển rộng, nhiều một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Càng là người bạn này còn có này vượt xa người thường tiềm lực cùng khủng bố sức chiến đấu. Đối với này, xét không thèm để ý, mà là đưa mắt nhìn phía một bên Koshiro, dò hỏi, nói một chút coi, cái kia Kaido lợi hại bao nhiêu? Ngoặc kép, tốt đẹp, nghe vậy, trầm mặc chốc lát, một bên Koshiro đang trầm mặc sau một hồi lâu thật lòng gật gật đầu. Sau đó tựa hồ là rơi vào thống khổ hồi ức, cả người giữa hai lông mày thêm ra một vệt thê lạnh. Mới bắt đầu thời điểm ta đã có chút không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rõ là Kaido mang theo hắn nanh vuốt than đen đại xà đi đến Wano quốc làm mưa làm gió. Đem Wano quốc bách tính làm đầy tớ nô dịch. Mà tại đây sau khi 1499 năm ra biển trở về, thực lực gấp mấy lần trở nên mạnh mẽ Kozuki Oden đại nhân trở lại Wano quốc. Mà ngay ở chúng, ta cho rằng hắn sẽ chém giết than đen đại xà, trục xuất Kaido thời điểm. Kozuki Oden đại nhân nhưng là nhân còn con tin áp chế bị ép. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, người nói hắn bị người chất áp chế. Nghe được câu nói này, xét hơi nhíu mày, sau đó hỏi, là mẹ của hắn vẫn là cha hắn. Ngoặc kép, ạch, đều không đúng. Chấm ngoặc kép, có chút không quá lý giải xét vì sao lại hỏi như vậy. Một bên Koshiro nói rằng, khi đó Kaido cùng than đen đại xà bắt đi rất nhiều Wano quốc dân làm con tin. Mà ngự điền đại nhân không hy vọng những này quốc dân chịu đến bất kỳ thương tổn. Liền, bọn họ liền lập xuống ước định. Nếu như ngự điền từ bỏ tôn nghiêm, mỗi tuần ở đại xà dưới thành lầu nhảy một lần sao sao liền thả 100 người. Đồng thời 5 năm sau tạo thuyền tốt làm cho tất cả mọi người cùng đi ra biển rời đi Wano quốc. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, cái kia không phải là người ngu ngốc sao? Nghe được Koshiro lời nói, xét một mặt vô vị. Thấy thế, Koshiro tự hồ là có chút phẫn nộ nói rằng, ngự điền đại nhân là chân chính hào kiệt. Đồng ý vì bách tính mà thả xuống chính mình tôn nghiêm. Tuyệt không là cái gì ngớ ngẩn. Xin ngươi lập tức thu hồi câu nói này. Vừa nói, Koshiro trên mặt tràn ngập chăm chú Wano quốc đặc hữu gàn bướng khiến gia thần đối với quận chúa. Có bệnh trạng tín nhiệm cùng trung thành. Cũng chính là đã quen thế giới bên ngoài. Nhận thức xuất hiện biến hóa. Nếu như thực sự Wano Quốc thời điểm, hiện tại Koshiro hay là cũng đã xuất kiếm. Đối với này, Seth mới không thèm để ý Koshiro phẫn nộ đây. Trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Nhìn trước mặt Koshiro nói rằng, nếu như là người thân cái gì cũng coi như, dù sao đồ chơi này xác thực khó nói. Nhưng bởi vì loại này không thể giải thích được sự tình liền lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm. Ta xem cái tên này là bị thế giới bên ngoài xông vỡ đầu óc. Cũng không biết nên làm sao suy nghĩ. Ngươi, thiết, đối mặt phẫn nộ, Seth vẫn như cũ là vẻ mặt không sao cả. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn để cho mình đóng kín quốc gia thấy được thế giới bao la. Nhưng cũng có không muốn để cho bất luận người nào hy sinh. Điều này có thể sao? Hơn nữa là một quốc quận chúa. Bởi vì điểm ấy uy hiếp liền từ bỏ tôn nghiêm. Coi như cái kia Kaido thật sự tuân thủ hứa hẹn có thể làm sao? Quốc gia quyền uy cũng đã không có. Một cái quốc gia cũng sẽ cùng với chỉ còn trên danh nghĩa. Ta liền không tin thật sự có cái kia quốc gia quốc dân có thể tiếp thu chính mình thủ tướng cái. Mông trần ở người ta cửa thành nhảy sao sao. Hơi có chút quốc gia vinh dự cảm người e sợ đều không thể nào tiếp thu được chứ. Chính nói, Seth đột nhiên ngừng lại. Sau đó có chút ngạc nhiên nói rằng, đúng rồi, người không phải nói ngự điền tên kia trở lại Wano quốc liền trực tiếp đi tìm than đen đại xà sao? Hắn không phải là không muốn có người bị thương sao? Đến, là bởi vì cái gì hắn mới nổi giận quá khứ? Móc lửng ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Seth dò hỏi. Dừng một chút, tuy rằng không muốn nói. Nhưng thành tựu võ sĩ, Koshiro không cho phép tự mình nói hoang. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Koshiro nói rằng, ở ngự điền đại nhân trở lại Wano quốc đêm trước, Kaido bộ hạ từng vọt vào ngự điền thành dự định lấy ngự điền đại nhân ấu tử tính mạng. Tuy rằng cuối cùng bị các gia thần đẩy lui, nhưng khi đó Kozuki lúc người giàu cũng vào lần này trong hỗn loạn bị tiễn bắn bị thương. Chấm ngoặc kép. Này đều có thể nhận a. Nghe được câu nói này, Seth càng thêm khó có thể tin tưởng. Lão bà hài tử đều bị người đánh. Kết quả cái tên này còn có thể chịu. Không phải ta nói gào. Ngươi coi như là tự vệ cũng đến đánh Kaido hai lòng bàn tay. Tối không ăn thua nhổ cục đàm cũng được. Ngươi đừng nói cho ta ngự điền mới vừa vọt vào không bao lâu liền cùng như ngươi nói vậy tự cái. Mông trần đi ra khiêu vũ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Koshiro không có đang nói chuyện. Bởi vì khi nghe đến Seth lời nói sau, mặc dù là Koshiro bản thân cũng có một chút ý tưởng giống nhau. Cùng Wano quốc cư dân không giống, đi ra phía ngoài thế giới. Hiện tại Koshiro đã không còn là đã từng cái kia chỉ biết ngu trung gia thần. Độ tinh khiết quá thấp, Seth một bên lắc đầu vừa uống rượu ăn hạt lạc. Liền phẫn nộ đều không thể duy trì nam nhân là không biết tín nhiệm. Lời nói cái kia Kaido cũng là. Lại dùng loại này khiến người ta thất vọng phương pháp. Xì xì, thứ mất mặt, còn thế giới mạnh nhất sinh vật đây. Nghe được Koshiro hoàn chỉnh giảng giải. Seth cũng không nghĩ than thờ Kozuki Oden ý nghĩ. Liền mang theo đối với Kaido bản thân đánh giá cũng bắt đầu hạ thấp. Theo Seth. Bất luận ở làm sao nói khoác Kozuki Oden hào kiệt, đều không thể thay đổi bản thân thành tựu phong kiến đại địa chủ cải cách là cỡ nào thất bại. Mục tiêu rộng lớn, để Wano quốc khai quốc thì lại làm sao? Lập trường tiên tiến, không hy vọng có người nhân vì chính mình lỗ mãng bị thương tổn thì lại làm sao? Đều thay đổi không hắn trong xương cổ hủ với cái kia làm người buồn nôn không đúng lúc nhân từ. Nói là lòng dạ đàn bà đều là đang khen hắn. Người căn bản không hiểu ngự điền đại nhân. Nghe được Seth lời nói. Tuy rằng nội tâm có mấy người cùng. Nhưng Koshiro vẫn là không nhịn được cải. Cái kia không phải lòng dạ đàn bà. Mà là đối với Wano quốc. Chấm ngoặc kép. Lão tử mới chẳng muốn đi kiếm hiểu loại kia kẻ nhu nhược. Mặc dù nơi này là Koshiro đạo. Trường. Seth cũng không có thiếu cho Koshiro mặt mũi ý nghĩ Seth là tuyệt đối mà thuần túy. Để hắn bó tay bó chân bận tâm cái này bận tâm cái kia. Để Seth đi học được đọc hiểu không khí. Lão tử nếu có thể lý giải hắn lão tử liền không phải Seth. trên mặt tràn ngập không đáng kể. Nhìn trước mặt cô Siro, Seth nói rằng, vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề gáo. Nghe vậy, hít sâu một hơi, nhìn trước mặt Seth, cô Siro đã làm tốt dựa vào lý lẽ biện luận chuẩn bị. Người nói, gật đầu, sau đó Seth nói rằng, nếu như có một đám trả thù xã hội phần tử khủng bố, bắt cóc mấy cái bình dân, sau đó ngươi là chị an bộ đội người phụ trách, như vậy ngươi phải nên làm như thế nào? ... Nghe vậy, chưa kịp cô Siro trả lời Seth liền một bên chọc lấy chính mình móng tay một bên không đáng kể nói. Rằng, thực ngươi cũng không cần trả lời. Đơn giản chính là đàm phán. Sniper, mạnh mẽ tấn công một loại xáo lộ. Thế nhưng trong miệng ngươi ngự điền đây, lại nghe theo những người phần tử khủng bố yêu cầu. Không nói hai lời trực tiếp đầu hàng. Tốc độ nhanh chóng nước Pháp gọi thẳng trong nghề. Seth một mặt ghét bỏ nói rằng, xin nhờ, nếu như ta là con tin ta khẳng định là hy vọng ngươi tới cứu ta, mà không phải trực tiếp đầu hàng, là bởi vì tiên đoán. Nghe được Seth lời nói, biết nếu như còn tiếp tục như vậy, ngự điện chỉ có thể bị trở thành triệt để trò cười. Cô Siro không thể không nói đến, ngự điện đại nhân là tự mình mắt thấy One Piece vĩ nghiệp người. Hắn nhìn thấy đại bí bảo chân chính dáng vẻ, tuy rằng rất ít đề cập, thế nhưng ngự điện đã nói, Wano quốc đem nghênh đón trời đông giá rét, mà tại đây 20 năm sau trời đông giá rét, đem sẽ xuất hiện một người đánh bại Kaido, cũng khiến Wano quốc khai quốc, lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào to lớn chiến tranh. Ngự điện đại nhân làm tất cả những thứ này, không chỉ là bởi vì Wano quốc bách tính, càng bởi vì, tiên đoán bên trong từng nói, người nhanh đến mức đem. Seth lắc lắc đầu, trên một gương mặt không có nửa điểm nghe tiếp ý tứ. Người chẳng lẽ không biết sao? Tin tưởng vận mệnh chuyện như vậy, so với lòng dạ đàn bà còn buồn cười hơn. Nghe vậy, há miệng, nguyên vốn còn muốn phải tiếp tục nói cái gì cô Siro khi nghe đến câu nói này sau. Đầy ngập không cam lòng đột nhiên đều hóa thành một chút sự bất đắc dĩ. Mãi cho đến ngự điện bị hành hình thời điểm, Wano quốc dân chúng đối với ngự điện đều báo lấy xem thường, thậm chí là nói sỉ nhục. Mãi cho đến nhìn không được tiểu nhẫn đứng dậy, đem ngự điện hành động đầu đuôi câu chuyện đều nói ra, lúc này mới bị Wano quốc đám người lý giải, sùng bái. Mà trên thực tế đây, ở đi đến hải ngoại sau khi, cô Siro cũng từng thử nghĩ quá, nếu như lúc trước ngự điện mãi cho đến bị phanh trước khi chết, đều không có một người nói ra ngự điện hành động nguyên nhân. Như vậy ngự điện đại nhân có hay không mãi cho đến hiện tại đều sẽ bị cho rằng đứa ngốc ngự điện, người điên ngự điện, nếu là như vậy, chính mình còn sẽ tiếp tục cống hiến cho đứa ngốc ngự điện sao? Cô Siro không biết. Bởi vì lúc trước Kaido cùng Than Đen đại xa chính là bởi vì kiêng kỵ Kozuki Oden thực lực cùng ở Wano quốc người vọng, lúc này mới dùng phương thức này đến bức bách Kozuki Oden tự ô. Dài đến thời gian 5 năm, mỗi tuần Kozuki Oden đều sẽ đến đại xa thành trì trước sao. Mãi cho đến cuối cùng, liền ngay cả tín nhiệm nhất Kozuki Oden Kuri nhân dân cũng bắt đầu căm ghét. Bao quát đến cuối cùng thảo phạt Kaido thời điểm, ngoại trừ Xích Sao Chín Hiệp, không có một cái võ sĩ còn nguyện ý tin tưởng Kozuki Oden. Hay là ngự điện chết làm người xúc động, nhưng chính vì như thế mới làm người cảm thấy kỳ quái. Hơi hơi phục bàn một hồi, liền có thể phát hiện thực lực mạnh mẽ ngự điện khắp nơi bị quản chế. Đồng thời mỗi lần đều làm ra kém cỏi nhất lựa chọn Moria Nguyệt Quang Bang hải tặc ngâm vào Wano. Cuối cùng Kaido đại chiến, này rõ ràng là vô cùng tốt trở mình cơ hội, nhưng khi đó Kozuki Oden vẫn như cũ lựa chọn mượn rượu giải sầu. Không màng thế sự, làm cho người ta cảm giác lại như là, mỗi một lần đều làm có sai lầm, cũng là kém cỏi nhất lựa chọn. Từ lúc đi đến hải ngoại, kiến thức càng bao la thế giới, tư duy mở ra. Không ở là Wano quốc giáo dục dưới võ sĩ cái kia không phân tốt xấu ngu chung. Đừng nói là người khác nghi vấn ngự điện. Liền ngay cả cô Siro ở buổi tối thời điểm cũng sẽ cảm thấy mờ mịt. Lão tử mới chẳng muốn quản cái gì Lạp Đức Lỗ Phu lại hoặc Quang Ru Phu tiên đoán. Đối với hư vô, mờ mịt vận mệnh chưa từng có nửa điểm tán đồng. Xét nói rằng, tình nguyện tin tưởng viết ở lạnh như băng trên tảng đá tiên đoán cũng không muốn đi tin tưởng. Chính mình một viên nóng rực trái tim. Người như thế ngươi nói cho ta hắn là hào kiệt. Đùa gì thế? Thoán hy gà rừng đều so với đồ chơi kia mạnh hơn gấp trăm lần. Tối thiểu gà rừng còn biết không có thể để cơ vòng thoán như vậy triệt để. Ngoặc kép chấm than. Bởi vì lương khoái đau, dỉ nhung duyên cớ. Tuy rằng tán đồng xét một ít ý nghĩ. Nhưng hó cai vẫn không có đối với việc này nói nhiều cái gì. Mà hiện tại, nghe được xét câu nói này. Hó cai hai tay hầu như là không bị khống chế rút ra dao. Làm sao? Nhìn thấy hó cai động tác. Một bên Dragon trên mặt tràn ngập nghi hoặc thành tựu quân cách mạng thủ lĩnh. Dragon đối với Kozuki Oden bi tình hay là lòng dạ đàn bà cũng không có hứng thú. Hắn càng tò mò chính là Lạp Đức Lỗ Phu tiên đoán đến tột cùng là cái gì. Mà đang nhìn đến hó cai rút đao. Dragon chỉ cảm thấy có chút mờ mịt càng là cái kia một đôi làm người cảm giác khắp cả người phát. Lạnh con ngươi. Thoán hy gà rừng cùng hó cai có quan hệ gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Dragon nghi hoặc, một bên hó cai rút đao động tác cũng là hơi dừng lại một chút. Cuối cùng, hít sâu một hơi, hó cai đem trước người nước trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cố nén rơi xuống xét âm trào ám phúng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sau đó có rất nhiều cơ hội trả thù lại. Hó cai liền không tin tưởng, lấy xét tính tình sau đó gặp không có hắc liêu. Đắc ý cười đắc ý, ngay lập tức xét lại đưa mắt rơi vào cô Siro trên người. Người không cần ngẫm nghĩ, Wano quốc ta là sớm muộn muốn đi một chuyến, mặc kệ là Kaido vẫn là cái kia thập lao từ than đen đại xà. Nghe tới đều có trà đạp giá trị, thì cá nhân ta cảm giác. Wano quốc là One Piece bên trong kém cỏi nhất một cái văn chương. Ngự điền thời điểm chết có xúc động là một mã sự. Dù sao ODA kịch bản phân cảnh là thật nhỏ bỏng. Nhưng quay đầu lại phục bàn một hồi. Đều là trộm quốc. Dressrosa món đồ chơi binh sĩ mặc kệ từ cái kia góc độ đều muốn song bạo Wano quốc thiên nhân vật. Đáp nạn, trường tiết tên không có cách nào sửa chữa khiến người ta rất buồn bực. Bởi vì đánh nhầm rồi. Sai rồi không có cách nào cải. Chỉ có thể tại đây một chương nữ trở về. Chưa hôm nay đi ra ngoài. Vì lẽ đó liền một chương. Cho các vị tiến cử lên manga 3. Nhận Kiba quyền nguyện Asura đệ nhất thiên hạ Nhật Bản mạnh nhất võ sĩ chọn lựa thi. Đấu hắn lần sau ở An Lợi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.